Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2569. Chương 2569. Phản kích. La Minh phân tích chính là: nguyên bản Mê Xuyên đại lục bên này thực lực tổng hợp, bài trừ Thân Đồ Liệt Thiên bên ngoài, kỳ thật vẫn là so với đối phương mạnh hơn một chút. Nhưng làm sao chiến tranh ngay từ đầu liền liên tục bại lui, là Mê Xuyên đại lục bên này tông môn không đủ đồng lòng sao? Là, cũng không phải, kỳ thật trừ Hỏa Vân Tông cùng Hoàng Phủ Diễm bên ngoài, những tông môn khác ngược lại là thật không có nghĩ tới muốn đầu nhập Thiên Ma đại lục. Tối thiểu nhất trước mắt bên ngoài đều không có phát hiện, mà lại chống cự thời điểm, cả đám đều hết sức, cho nên còn tính là đồng lòng. Nhưng là, trước đó bởi vì Mê Xuyên đại lục bên này địa bàn quá lớn, rất nhiều lực lượng đều phân tán, các đại tông môn không cách nào vứt bỏ nhà mình cơ nghiệp, dẫn đến bọn hắn bị từng cái đánh tan, cuối cùng mới xuất hiện khó lường không vứt bỏ cục diện. Mà bây giờ, sự tình trái lại, bọn hắn lực lượng bây giờ tất cả đều tập trung ở Thông Thiên Tháp, mà Thiên Ma đại lục cùng tà giáo võ giả ngược lại bởi vì lập tức đạt được quá nhiều địa bàn mà cần đem lực lượng phân tán. Cho nên La Minh cảm thấy có phải là hẳn là tổ chức một chút, đánh một trận phản kích chiến, cũng đem lực lượng của đối thủ dần dần đánh tan, dù là không cách nào làm được đem mất đi địa bàn cho tiếp thu trở về, nhưng là tối thiểu nhất có thể tiêu hao thực lực của đối phương. Đương nhiên, làm như vậy cũng là có hung hiểm, tự thân tổn thất không thể tránh né, mà lại vạn nhất bị Thân Đồ Liệt Thiên ngăn lại, có khả năng sẽ xuất hiện không thể khống chế cục diện. Mà sự tình cho tới bây giờ, chỗ nào còn có thể quá mức so đo tự thân tổn thất? Nếu như bọn hắn đều không có cái gì với tư cách, cuối cùng có thể là tất cả mọi người phải chết. Thông Thiên Tháp cùng Nam Man Chi Địa cuối cùng khẳng định cũng là thủ không được. Cho nên, tại cuối cùng thương lượng phía dưới, Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện cao tầng quyết định, thừa dịp hiện tại Thiên Ma Đại Lục vẫn không có thể hoàn toàn tiếp nhận những địa bàn kia, vẫn còn chỉnh hợp giai đoạn, thực lực phân càng tán, muốn tổ chức một trận phản kích. Nhưng là tuyệt không phải đem tất cả lực lượng đều sai phái ra đi phát động một trận đại chiến, mà là tổ chức một cái đỉnh tiêm thực lực đoàn thể. Sau đó mỗi người đều phân phối một cái ẩn thân trận bàn, đi đánh lén quấy rối chiến. Cái đoàn thể này thực lực nhất định muốn mạnh, cường đại đến tại không có Thân Đồ Liệt Thiên ở đây tình huống phía dưới, có thể cấp tốc giải quyết một cái nhất lưu tông môn lực lượng. Mà lại mỗi lần phát động công kích thời điểm, nhất định phải nhiều lần xác nhận không có vấn đề an toàn. Cuối cùng, bọn hắn tuyển ra 7 cái cường giả đỉnh cao đồng thời xuất động. Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả đều không có ra ngoài. Bọn hắn tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này chủ trì đại cục tương đối tốt, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng nhân tuyển là Bạch Hổ Kiếm Thánh, Thiên Hồ Tiên Tử, Long Hãn Hải, Hỏa Phượng Tiên Tử, lại thêm Đại Địa Chi Hùng cùng Kim Cương Thần Viên. Đây đã là Mê Xuyên đại lục bên này ra ngoài Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả bên ngoài tối cường một nhóm. Nguyên bản Thiên Kiếm Tông Nhạc Kiếm Hiên cũng là muốn đi, nhưng là thực lực của hắn trên thực tế so với phía trên mấy vị vẫn còn có chút chênh lệch. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Không thể không nói là mình ra cái chủ ý này xác thực rất không tệ. Làm thất đại cường giả mang theo ẩn thân trận bàn xuất kích sau đó, xác thực làm Thiên Ma đại lục bên kia sứt đầu mẻ chán. Liền ngay cả Thân Đồ Liệt Thiên trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. Những này bị các đại tông môn từ bỏ địa bàn bọn hắn khẳng định phải tiếp thu. Mặc dù tông môn trụ sở bên trong tích lũy những cái kia tài nguyên đều đã bị dọn sạch, khả năng đủ bị các đại tông môn chọn làm tông môn trụ sở địa phương. Bản thân liền có bất phàm chỗ, tại những địa phương kia phụ cận, đều sẽ có sản xuất các loại tài nguyên địa phương. Thiên ma đại lục đại quân không ngừng tiến vào Mê Xuyên đại lục. Phương diện này tự nhiên cũng cần chú ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN